tình yêu không thể cự tuyệt. Chương 64, biến cố. Gocchuyenaudio.com. Đêm hôm đó, Nhan Ôn có mặt đúng giờ tại khách tổ chức tiệc ăn mừng sảnh ngôi sao nổi tiếng được mời đến tham dự không nhiều. Tuy Nhan Ôn là nhân vật chính, nhưng mục đích chính của buổi tiệc mừng này là giới thiệu Bạch San San, Nhan Ôn chỉ là cái cớ. Từ giây phút vào hội trường đến khi nhập tiệc, biểu hiện của Nhan Ôn đều tự nhiên thoải mái, trong vẻ tao nhã bộc lộ hết khí chất độc đáo. Cô không bỏ lỡ ánh mắt đầy ẩn ý của Bạch Chiết Hiên, nhưng không thèm để ý mà tiếp tục trò chuyện với những người xung quanh. Bạch San San muốn tuyên bố việc trở thành người quản lý của cô trong trường hợp này, để Nhan Ôn trở tay không kịp, nhưng Nhan Ôn đã chuẩn bị sẵn cho cô ta một phần. Kinh ngạc đặt trong phòng nghỉ ngơi của Bạch San San, tin chắc rằng hiện giờ cô ta đã nhìn thấy nó. Bạch Chiết Hiên không biết kế hoạch của Nhan Ôn, anh ta nhìn đồng hồ, bước lên chính giữa sân khấu. Chào các vị, rất cảm ơn mọi người đến tham gia bữa tiệc tối hôm nay, thật ra tôi vẫn còn một việc muốn chia sẻ cùng mọi người. Anh hơi ngập ngừng, nở nụ cười tươi. Mọi người đều biết chị của tôi tức Bạch San San là người quản lý vàng, từng giúp nhiều ngôi sao trở nên nổi tiếng, chị ấy đã quyết định về nước ủng hộ sự nghiệp của tôi, nhậm chức tổng giám của công ty giải trí Huy Hoàng, mời chị lên sân khấu gặp gỡ với mọi người. Bạch San San mặc chiếc đầm dài kiểu đuôi cá lộng lẫy, hất hàm một cách cao ngạo, bước đến bên cạnh Bạch Chiết Hiên. Ánh mắt của cô như đang đảo một vòng quanh hội trường rồi đặt lên người Nhan Ôn. Ánh mắt ấy chứa đựng quá nhiều tâm tư phức tạp, bất kỳ ai bị nhìn như thế cũng sẽ cảm thấy không thoải mái, nhưng Nhan Ôn vô cùng bình tĩnh nở nụ cười mỉm. Chỉ, Bạch Chiết Hiên thấy Bạch San San không hành động, nhắc nhở nhỏ tiếng bên tai cô. Bạch San San lúc này mới cầm chiếc micro. Chào các vị, từ nay tôi sẽ làm việc tại công ty giải trí Huy Hoàng, hy vọng có cơ hội hợp tác với các vị, cũng hy vọng mọi người ủng hộ nghệ sĩ của công ty chúng tôi thật nhiều, họ đều cực kỳ giỏi giang. Nghe Bạch San San nói năng dài dòng, Bạch Chiết Hiên nhíu mày. Cập nhật chương mới nhanh nhất hàng ngày trên Chuyện 88. Điều này khác hẳn với kế hoạch của bọn họ, thấy Bạch San San bước xuống sân khấu, anh nói đơn giản vài câu liền đuổi theo. Chị, lúc nãy chị bị sao vậy? Là Nhan Ôn uy hiếp chị. Bạch San San tức giận mở điện thoại cho Bạch Chiết Hiên xem vài tấm hình. Cái này được gửi đến phòng nghỉ ngơi của chị, khi chị mở ra thì phát hiện có 3 công ty giải trí cấp cao muốn ký hợp đồng với Nhan Ôn, thậm chí bao gồm cả công ty giải trí Hải Hưng. Có khi nào những thứ này được làm giả không? Bạch Chiết Hiên không dám tin Nhan Ôn có thực lực đến vậy, công ty giải trí đẳng cấp như Hải Hưng cũng mời gọi cô. Chị đã xem kỹ rồi, tất cả đều là thật, Nhan Ôn đang uy hiếp chúng ta, nếu khi nãy chị thông báo việc chị trở thành người quản lý của cô ta trên sân khấu, cô ta nhất định sẽ nhảy sang công ty khác ngay lập tức, đến lúc đó, chúng ta sẽ bị người khác chế cười. Bạch San San càng nói càng tức tối, cô ta đang cười nhạo chúng ta, nắm chắc chúng ta không dám làm gì cô ta. Ha ha, thật không ngờ chị lại thua trong tay cô ta. Chấm, chị bình tĩnh một chút, chị đương nhiên phải bình tĩnh, gocchuyenaudio.com. Chị còn phải suy nghĩ thật kỹ sau này phải đối phó với Nhan Ôn ra sao, cô ta dám khiêu khích chị nhất định phải đạp cô ta xuống gót chân, đừng nói cô ta muốn tái xuất, chị sẽ khiến cô ta cút ra khỏi giới điện ảnh. Bạch Chiết Hiên nhìn thấy sự hiểm độc trong ánh mắt cô ta. Vậy em phải làm thế nào? Bây giờ hai chị em bọn họ đều phát hiện Nhan Ôn không phải là người dễ đối phó, nếu nhẹ dạ như trước kia chắc chắn sẽ bị cô chơi một vố. Em phải rào trước đón sau, tìm hiểu rõ mục đích chính của Nhan Ôn, rốt cuộc cô ta muốn Giang Linh Vận chết hay muốn em chết. Dứt lời, Bạch San San tức tối cầm túi sách rời đi. Bẫy thiết kế sẵn bị Nhan Ôn phá hoại, cô ta nuốt không trôi cục tức này, trong lòng Bạch Chiết Hiên rất bực bội, theo trí nhớ của anh thì Nhan Ôn rất dễ sai khiến, sao có thể. Bảo Nhan Ôn vào phòng nghỉ ngơi, Bạch Chiết Hiên ra lệnh với trợ lý. Vài phút sau, Nhan Ôn dẫn theo chị Hà cùng đi vào trong. Có việc gì, theo dự tính của Nhan Ôn, bọn họ đã nhìn thấy phần quà kinh ngạc đó, nên không dám công khai trước mặt mọi người rằng Bạch San San sẽ trở thành người quản lý của cô. Cô hỏi tôi ư, cô dồn ép đủ đường, nhất định phải xem trò cười của chúng tôi, Nhan Ôn, sao cô thay đổi độc ác đến thế kia chứ? Bạch Chiết Hiên hít một hơi thật sâu, chỉ thẳng mặt chị Hà nói. Lúc xưa cô ta bôi nhọ công ty, tôi nể mặt cô nên không truy cứu, bây giờ cô lại làm trái với tôi. Nghe anh ta nói một lèo nhiều như thế nhưng gương mặt Nhan Ôn không bộc lộ bất kỳ biểu cảm nào. Tôi chỉ đang bảo vệ lợi ích cho bản thân, tôi không muốn trở thành kẻ thù với bất kỳ ai, anh suy nghĩ cho kỹ, có phải các người muốn cắt đứt con đường của tôi trước không? Vậy cô cũng không thể làm tuyệt tình như vậy, cô có được ngày hôm nay đều nhờ vào tôi. Bạch Chiết Hiên đập cửa cái rầm, gào thét to tiếng với hai cô. Nhan Ôn cười mỉa, nhìn anh ta một cách lạnh nhạt đáp lại một tiếng. Đúng vậy, tôi có được ngày hôm nay đều nhờ vào anh. Bởi vì anh ta phản bội, bởi vì anh ta thừa cơ hãm hại, Nhan Ôn mới có được sự hồi sinh. Tôi không muốn tiếp tục cãi vã với cô, những chuyện quá khứ tôi xem như chưa từng xảy ra, sau này cô phải nghe theo sự sắp xếp của công ty, tôi cũng sẽ không can thiệp chuyện của cô, nhưng mà, việc của Trần Du. Bạch Chiết Hiên ngập ngừng đôi lát, người quản lý của cô nhất định phải đổi, anh ta không thể nhẫn nhịn Nhan Ôn từng bước cản trở kế hoạch của bọn họ. Trần Du có thể không làm người quản lý của tôi, nhưng các người phải để cô ấy an toàn rời khỏi công ty. Giọng điệu Nhan Ôn bình thản, nhưng mang khí khái không thể xem thường. Được, tôi đồng ý, Bạch Chiết Hiên nhìn Nhan Ôn đầy ẩn ý. Cô thay đổi rồi, rất đáng sợ, thậm chí rất độc ác. Tôi độc ác ư, Nhan Ôn quả thật bái phục trí thông minh của anh ta. Anh vẫn nên xem rõ người bên cạnh anh đi, chị của anh và Giang Linh Vận, tôi chẳng sánh bằng họ đâu, giống trường hợp tối nay, tại sao các người không nâng đỡ Giang Linh Vận vậy? Linh Vận vừa về nước, vẫn còn đảo lộn giờ giấc. Bạch Chiết Hiên lườm nguýt Nhan Ôn, như đang đề phòng cô. Anh không cần dùng ánh mắt như thế để nhìn tôi chẳng có dự tính làm gì cô ta, chỉ cảm thấy buổi liên hoan phim Kim qua gần kề, cô ta có thể ngồi im không? Nhan Ôn đứng dậy, trong mắt tỏ vẻ chế giễu. Có khi nào nóng vội nhất thời, làm những chuyện đặc biệt gì đó. Cô có ý gì, copchuyenaudio.com. So với cô, Linh Vận vừa ngây thơ vừa đơn thuần, cô tốt nhất đừng nên nói bậy, nếu không tôi bất chấp cô có phải là nghệ sĩ của công ty hay không, vẫn đâm đơn kiện cô tội danh phỉ báng. Tôi chỉ nhắc nhở anh thôi. Nhan Ôn phớt lờ cơn lửa giận của Bạch Chiết Hiên, dẫn chị Hà rời khỏi. Có những lời nên dừng đúng lúc. Sau khi Bạch Chiết Hiên đưa mắt nhìn cô rời đi, một hồi lâu trong lòng vẫn không thể bình tĩnh, người phụ nữ từng bám sau lưng anh, ngưỡng mộ anh sao lại thay đổi đến nỗi xa lạ. Anh luôn nghĩ Nhan Ôn ức hiếp Giang Linh Vận như vậy là bởi vì anh, bây giờ xem ra Nhan Ôn dường như chẳng còn tí tình cảm gì với anh nữa. Bên tai anh vẫn quanh quẩn lời nói của Bạch San San. Nhan Ôn hận em, muốn làm em sụp đổ tiếp tục để mặc cô ta phát triển, thì cả công ty giải trí huy hoàng sẽ bị hủy hoại trong tay cô ta. Anh tuyệt đối không để những việc đó xảy ra, vậy thì chỉ có thể hy sinh Nhan Ôn. Cách chương.